Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 991, cô vợ nhỏ đáo để. Hai nhân viên vội vàng nhảy vào hồ tắm đỡ Vương Kiến Lâm dậy, bị hắn đấm đã ngã lăn ra, chỉ vào phòng thay y phục, rít lên với mấy tên bảo vệ. Trong đó, hai bọn chúng chạy vào đó, để đứa nào thoát được, tạo lột da bọn mày. Cảm giác có cái gì nóng nóng từ mũi chảy ra, cúi đầu xuống thấy hồ tắm đã đỏ một mảng. Nhân viên công tác vừa bị Vương Kiến Lâm đánh ngã đang bò dậy thì bồi thêm cái tát nữa. Bíp má, bố mày bị thương rồi, mau lấy bông cầm máu lại đây. Rồi nằm xuống ngửa đầu dựa vào thành hồ tắm, tránh khỏi chảy máu quá nhiều, mất máu thế này phải ăn bao nhiêu bữa mới bù lại nổi. Hai thằng súc sinh đó ra tay dữ thật, tới giờ hông vẫn nhầm nhầm đau, mẹ nó nghỉ một lúc, lát nữa xử lý bọn xê húng. Vương Kiến Lâm đợi tới khi cảm thấy máu mũi không chảy nữa mới rút bông ra, bò lên bờ, thong thả lau sạch người, mặc áo tắm hỏi thuộc hạ. Hai thằng con rùa kia đâu, bọn mày chăm sóc chúng tử tế chứ? Kéo chúng lên tầng 3. Đúng lúc này có một tên hớt ha hớt hải chạy tới, đưa di động cho hắn. Điện thoại của cục trưởng tiền, muốn giám đốc nghe ngay. Vương Kiến Lâm bịt ông nghe, đạp tên kia chửi. Ai bảo bọn mày cho hai thằng con rùa đó có cơ hội gọi điện thoại? Tên kia ôm bụng nhịn đau nói. Giám đốc nhận điện thoại đi, nếu lỡ chuyện, cục trưởng tiền nói sẽ rút gân tôi, nghe giọng ông ấy không phải nói đùa đâu. Vương Kiến Lâm biết nếu nhận cú điện thoại này thì vừa rồi ăn đòn oan uổng, có điều sáng nay xảy ra chuyện như vậy, hắn không dám trái ý anh rể, cùng lắm chút giận lên thuộc hạ, chửi mắng vài câu rồi nhận điện thoại. Cái gì? Là cháu phó bí thư Hồ. Vương Kiến Lâm hận sao lúc nãy mình không bị câm luôn đi cho rồi, thế là ăn một trận đòn lại còn phải tươi cười với người ta, mặt âm trầm cúp điện thoại. Nhưng chớp mắt lại nghĩ, mình không phải đang muốn thông qua Vân Mộng các kết giao quyền quý sao, nếu móc nối được quan hệ với phó bí thư Hồ. Ngán gì một tên Trần Bình Đức nho nhỏ. Nhưng làm sao mới hòa hoãn được quan hệ này, rồi làm sao trở nên thân thiết được. Vương Kiến Lâm nhìn hồ tắm, vũng máu đã bị nhạt đi rồi, vừa rồi bị người ta đấm đá, giờ lại còn phải xin lỗi, nhưng biết làm sao được. Qua trưa tuyết nhỏ đi nhiều, nhưng vẫn lác đác rơi, khắp nơi bao phủ một màu tuyết trắng. Đã tới thời điểm lạnh nhất trong năm của kiến nghiệp rồi, vẫn nhìn thấy có những đôi nam nữ đi lên núi hợp hoan hẹn hò. Nhìn thấy người tuyết của Đường Thanh vẫn còn chưa đắp xong đầu người tuyết, Trương Khắc nâng cổ tay lên ý bảo cô tới giờ rồi, cần thu dọn chuẩn bị tới nhà La Quân ăn tối, Trương Khắc không thể đợi tới khi trời tối hẳn mới đến được. Đường Thanh phủi tay, nói với đám Trần Phi Dung, thật mất hứng, không thể ăn tối cùng các bạn được. Đường Thanh không thích những bữa cơm xã giao này, nhưng ai bảo cô là Trương phu nhân tương lai chứ? Chúng ta cùng nhau ăn khuya được mà. Trương Khắc đưa hai tay ôm má Đường Thanh nựng, khuôn mặt cô còn trắng hơn cả tuyết, đáng yêu vô cùng, giục cô mau đi chuẩn bị. Trương Khắc đi vào nhà lấy di động. Gọi điện cho lái xe đưa xe tới, bọn họ sẽ tự lái tới nhà La Quân. Chưa kịp gọi thì điện thoại của Phó Tuấn đã gọi tới trước, không ngoài dự liệu của Trương Khác, Tiền Quế Hoa không nhốt giam thằng em vợ của mình lại. Nói tới Vân Mộng Các, Trương Khác còn nhớ thời học bân để lại một đoạn tình ở đó. Vương Hải Túc vì lấy lòng bọn họ mới tới Vân Mộng Các chơi, ở đó thời học bân quen một em học sinh làm ra vẻ ngây thơ, tiếc là thời học bân đem hết một bầu nhiệt tình vào em học sinh, đó thì lại bị Vương Hải Túc đem cô ta giới thiệu cho Hồ Kim Tinh là Hồ Tôn Khánh rồi, vì thế thời học bân còn đánh nhau với Hồ Kim Tinh. Chắc chắn là nhìn thấy cháu của Hồ Tôn Khánh. Trương Khác hỏi lại, khẽ cắn môi, nói không chừng được Vương Hải Túc dẫn lối. Hồ Kim Tinh bắt đầu say mê trốn chơi bời rồi. Hồ Tôn Khánh không có con, kỳ vọng vào Hồ Kim Tinh rất nhiều. Quá nửa là không muốn nhìn thấy hắn tuổi còn trẻ đã mê luyến trốn hoa liễu. Chỉ có mỗi việc này mày cố lôi kéo Tiền Quế Hoa và Hồ Tôn Khánh vào với nhau thì quá miễn cưỡng. Trương Khác chỉ bảo Phó Tuấn tìm hiểu tình hình, không đi quá giới hạn. Có điều Trương Khác không ngờ hôm nay Vương Kiến Lâm tính khí nóng nảy, rất dễ xung đột với người khác, trùng hợp lại xung đột với Hồ Kim Tinh đúng hôm nay. Trên đường tới nhà La Quân, Trương Khác nhận được điện thoại của Trần Bình Đức, thông báo cho y biết nội dung cuộc thảo luận giữa ông ta và Dư Khánh Lâm, Trương Chí. Trương Khác không có gì bất mãn, làm tới bước này đã là không tệ rồi. Loại nhân vật như Tiền Quế Hoa, thường là mắt xích trọng yếu nhất trong chuỗi lợi ích. Nếu không có người nắm quyền mạnh mẽ như Từ Học Bình, nếu không có hoàn cảnh chính trị thích hợp, nếu không có đội ngũ kiên định, muốn triệt để thanh trừ những mạng lưới lợi ích thế này là điều vọng tưởng. Đối với mạng lưới lợi ích, chỉ cần không động chạm vào lợi ích căn bản, hy sinh mâu thuẫn cục bộ là có thể chấp nhận được, như thế làm chỉnh thể càng thêm ổn định. Loại chuyện này Trương Khác thấy quá nhiều rồi, giống như lúc mua giấy thần hy cũng xảy ra chuyện này. Trương Khác và Đường Thanh tới nhà La Quân thì Diêu Văn Thịnh và Dịch Hinh đã tới rồi. Bọn họ đi ra đón Trương Khác, bên cạnh còn một nam một nữ nữa. Hôm qua trên máy bay cô là tiếp viên hay là hành khách? Trương Khác hỏi Dịch Hinh. Hôm qua tôi không làm, tất nhiên là khách rồi. Thế là tôi khỏi hối hận hôm qua không ngồi máy bay. Diêu Văn Thinh cười đấm Trương Khác một cái, giới thiệu hai người kia, nữ là con gái La Quân tên La Kỳ, nam là bạn trai La Kỳ tên Triệu Lưu Vũ. Khi La Quân tới kiến nghiệp nhậm chức thì con cái đều ở lại Bắc Kinh, chỉ có vợ theo ông ta, con trai ông ta ra nước ngoài du học, con gái tốt nghiệp xong ở lại Bắc Kinh làm việc. Nhân nghỉ lễ La Kỳ đưa bạn trai về ra mắt cha mẹ, đương nhiên gia thế nhà trai được La Gia thừa nhận trước, với gia đình thế này nói tới yêu đương tự do là chuyện xa vời. La Kỳ mặt di truyền từ La Quân, xương gò má hơi thô, có điều trang điểm khéo léo, nên che giấu tốt, được coi là mỹ nữ, nhưng không phù hợp với mỹ quan thanh thủy xuất phù dung của Trương Khác. Nhưng nói ra thì trên đời có bao nhiêu cô gái xứng với tiêu chuẩn đó, Trương Khác quay sang nhìn Đường Thanh, giờ mới hiểu vì sao hôm nay cô lại kẻ chỉ mắt đậm như thế, trông giống như một mỹ nữ nhờ trang điểm, thì ra trước đó cô nàng gọi điện hỏi Dịch Hinh là vì chuyện này, tránh đả kích La Kỳ, cô vợ mình tâm tư càng ngày càng tinh tế rồi. Thủy xuất phù dung, thiên nhiên khử điêu sức, thơ Lý Bạch miêu tả vẻ đẹp tự nhiên thuần khiết, không cần trang điểm tô vẽ. La Quân hôm nay tổ chức tiệc gia đình, cũng là muốn giới thiệu con gái và con rể tương lai. Sự nghiệp của con gái và con rể vừa mới khởi đầu, cần hỗ trợ nhưng càng cần bọn họ có tầm nhìn rộng lớn hơn. La Quân cũng dần hiểu ra, lập trường của Cố Gia ngả về phía Cẩm Hồ, đặc biệt là sau khi Đường Học Khiêm sau khi tới Giang Nam nhậm chức, nhanh chóng sử dụng một nhóm quan viên. Những quan viên này là cơ sở do Trần Tân Dân tích lũy được khi nhậm chức ở Giang Nam. Một số tình hình như vậy đã rõ, chỉ không biết bọn họ câu kết với nhau từ bao giờ, ai đứng giữa làm trung gian, Diệp ra sao. Cách giờ cơm còn sớm, các cô gái giúp vợ La Quân và giúp việc chuẩn bị cơm tối, đám con trai thì buổi tiếp La Quân nói chuyện trong phòng khách. Triệu gia có mạng lưới quan hệ sâu rộng ở bộ luyện kim, sau khi bộ luyện kim triệt tiêu rồi Triệu Lưu Vũ mới tốt nghiệp ra ngoài làm việc trong hiệp hội trung chỉ có tính chất nửa quan trường. Chuyện audio quan lộ thương đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 992, có qua có lại. Nói tới hiệp hội trung giã, Trương Khác tất nhiên không lạ gì. Khoáng sản Hoa Hy được vì chỉnh hợp tài nguyên khoáng sản, trong nước có 12% cổ phần của Cẩm Hồ, 88% cổ phần công nghiệp đất hiếm. Tuy Hiệp hội Công nghiệp đất hiếm quy tụ rất nhiều xí nghiệp đơn vị trung ương địa phương, nhưng danh nghĩa vẫn dưới cờ Hiệp hội Trung giã giã luyện Trung Quốc luyện kim Trung Quốc. Triệu gia có thể giúp Triệu Lưu Vũ phát triển rất tốt trong hệ thống luyện kim, nhưng với con rể tương lai, La Quân giúp được sẽ không khoanh tay ngồi nhìn, có con đường phát triển tốt hơn tại sao không theo. Mặc dù Cẩm Hồ chỉ nắm 12% của Hoa Hy, nhưng không chỉ dựa vào con số này đánh giá sức ảnh hưởng của Cẩm Hồ, vì Hoa Hy do một tay Cẩm Hồ lập nên, mấy trăm triệu tiền khởi động ban đầu cũng do Cẩm Hồ bỏ ra. La Quân rất xem trọng khoáng nghiệp Hoa Hy hay nói rõ hơn là sản nghiệp đất hiếm. Đương nhiên La Quân cũng không nói rõ ý đồ ra, như vậy mùi vị giao dịch quá rõ, thậm chí ông ta cũng chẳng có ám thị rõ ràng gì. Xét con rể tương lai nhận thức hạn hẹp, nói tới chủ đề khác, chưa chắn hắn xen vào được, La Quân ngồi vắt chân thoải mái trên ghế sofa, nói với Triệu Lưu Vũ. Kỳ Nhi đưa bài viết của cháu cho ta xem rồi, xem ra cháu có cái nhìn riêng về sản nghiệp sắt thép trong nước đấy. Thời gian qua hai tỉnh Đông Hải, Giang Nam điều chỉnh quy hoạch sản nghiệp sắt thép, cháu có ý kiến gì không? Triệu Lưu Vũ tuổi tầm 26 âm 27, vóc người tầm trung, tướng mạo nhìn hơi yếu đuổi, ánh mắt lại rất sáng, trông rất có tinh thần, nhìn cách ăn mặc là biết xuân thân từ nhà có gia cảnh khiến người ta hâm mộ, được giáo dục tốt, đang trong thời kỳ hừng hực ý chí, dã tâm bừng bừng. Thời gian trước đó, mọi người thảo luận xôn xao về khoáng nghiệp Hoa Hy, hiện tỏ ra hứng thú với sắt thép Tân Đình. Triệu Lưu Vũ bắt đầu thao thao bất tuyệt thể hiện bản thân. Đầu năm 97 sản lượng sắt thép cả nước mới hơn 100 triệu tấn, 2 năm qua mỗi năm sản lượng mới tăng lên chừng 10 triệu tấn. Con số thống kê cụ thể năm 98 còn chưa có, nhưng có thể dự đoán được phần nào. Xí nghiệp sản lượng hơn triệu tấn chừng 25 cái, trong đó có 3 cái có sản lượng đạt chục triệu tấn. Đông Hải và Giang Nam quyết tâm xây dựng cơ sở sản xuất sắt thép chục triệu tấn, được chú ý là tất nhiên. Tiểu Triệu, cháu có ý kiến gì về hạng mục này? La Quân hỏi lại lần nữa. Hai tỉnh Giang Nam và Đông Hải, điều chỉnh bố cục sản nghiệp giới hạn trong phạm vi lưu vực Tiểu Giang, tính tiến bộ của nó đáng khẳng định. Có điều quy mô hạng mục này của Tân Đình lớn gấp 3 liên hợp sắt thép Đông Hải. Một số người lo dung lượng thị trường có tiếp nhận nổi không? Cơn bão tài chính kiềm chế kinh tế trong nước rõ ràng. Năm sau sản nghiệp công nghiệp nặng trong nước liệu có dư thừa không? Trong bộ có chia rẽ lớn, nếu hoãn 2 năm sẽ thống nhất hơn. Triệu Lưu Vũ không nói thẳng, mà vòng vo từ ý kiến xung quanh, giọng điệu khá quan liêu. Trương Khác chỉ giữ nụ cười ôn hòa, không đưa ra đánh giá. Từ khi lập nước tới nay, sản nghiệp sắt thép được Trung ương coi trọng đặc biệt, thậm chí còn có thời kỳ đặc thù nhân dân toàn quốc tham gia luyện sắt. Mấy xí nghiệp sắt thép lớn nhất trong nước đều là xí nghiệp Trung ương cấp phó bộ. Sản lượng đều kém một chút nữa mới vượt qua được ngưỡng chục triệu tấn. Mấy xí nghiệp siêu lớn đó phải nỗ lực hết mình vượt qua ngưỡng này, trong khi cơ sở sắt thép Tân Đình xây lên, sẽ thành xí nghiệp có sản lượng 14 triệu tấn. Tất nhiên các xí nghiệp trung ương kia không muốn vòng nguyệt quế ngành nghề bị một xí nghiệp dân doanh cướp mất. Trong số kẻ tích cực ngáng đường nhất có sắt thép Văn Chu Chiết Đông. Tân Đình cách Văn Chu 300 km, một khi cơ sở sắt thép Tân Đình xây lên, ngoài bù đắp cho thiếu hụt của lưu vực Tiểu Giang, đồng thời thu hẹp thị trường của sắt thép Văn Chu. Ngoài ra hiện cảng lớn nhất của Văn Chu, chỉ có tàu có trọng tải 8 vạn tấn neo đậu, nơi neo đậu nước sâu luôn là tài nguyên khan hiếm nhất của hải cảng, cũng là tài nguyên đầu tư lớn nhất, cho dù xây thêm bến tàu mới trong thời gian ngắn, cũng chỉ có thể tăng lên 10 vạn tấn. Còn quy hoạch cảng Đông Sơn là cho tàu có trọng tải 30 tấn, như thế, sau khi xây lên sẽ có ưu thế chi phí vận chuyển rõ ràng so với phía Văn Chu. Sắt thép Văn Chu vui vẻ nhìn thấy cơ sở sắt thép Tân Đình, thuận lợi xây lên mới là lạ, tất cả mọi lý lẽ chỉ là nói nhảm hết. La Quân nhìn thấy Trương Khắc mỉm cười, biết Triệu Lưu Vũ vừa công tác chưa lâu, nhận thức còn chưa đủ lọt vào mắt Trương Khắc, y tỏ ra có hứng thú là nể mặt lắm rồi. Ủy ban kế hoạch lo lắng dư thừa rồi, năm nay nhu cầu sắt thép thiếu hụt của hai tỉnh Đông Hải và Giang Nam lên tới 5 triệu tấn. La Quân gật gù nói. Hơn nữa Đông Sơn xây cảng lớn cần có hạng mục lớn mới phát triển được, ý kiến của Ủy ban kế hoạch trong chuyện này cũng không quan trọng, có điều sắt thép Đông Hải tuy nói là của tỉnh, nhưng vẫn đặt ở địa bàn kiến nghiệp, giờ chuyển sang Tân Đình, nói thật tôi cũng thèm. Trương Khác và Diêu Văn Thịnh cười lớn, hạng mục thế này ai chả thèm. La Quân có thể chấp nhận an bài này, ông ta khắc chế lòng riêng, để sản nghiệp có quy hoạch hợp lý, càng có lợi hơn cho phát triển thành phố trong tương lai, với ông ta một chính trị gia cần phải có lòng dạ và khí độ như thế mới được. Có điều lúc này ông ta nói ra là để cho Trương Khác biết, một hạng mục lớn như thế chạy tới Tân Đình, lại còn gây ảnh hưởng tới lợi ích của kiến nghiệp, ông ta không những không ngăn cản còn tích cực ủng hộ, Trương Khác phải có qua có lại. Trương Khác hiểu ý La Quân, nhiệt tình hỏi thăm công tác của Triệu Lưu Vũ. Nói thực sau khi bộ luyện kim bị bỏ, quyền lực Hiệp hội luyện kim Trung Quốc cũng giảm e mạnh, chỉ còn quyền chỉ đạo trên danh nghĩa với một số xí nghiệp lớn, có mỗi xí nghiệp nhỏ là nể mặt. Nói tới mấy xí nghiệp sắt thép cỡ lớn kia, địa chủ tịch, tổng giám đốc còn cao hơn cả hội trưởng Hiệp hội Trung Giã. Nếu Trung Giã muốn chỉ đạo nghiệp vụ mấy xí nghiệp trung ương kia chỉ chuốc nhục vào thân. Triệu Lưu Vũ muốn phát triển ở chính giới, hoặc tới ban ngành trực thuộc trung ương tương quan hệ thống luyện kim, hoặc tới xí nghiệp trung ương vốn thuộc hệ thống luyện kim. Tất nhiên La Quân không nói thẳng, Trương Khác cũng không kiến nghị Triệu Lưu Vũ tới khoáng nghiệp Hoa Hy. Hơn nữa, cấp bậc của Hoa Hy rất phức tạp, trừ cổ phần của Cẩm Hồ, lợi ích địa phương chiếm quá nửa, ảnh hưởng trực tiếp của trung ương khá yếu, nói không chừng người ta chẳng thèm nhìn chúng Hoa Hy. Nếu Triệu Lưu Vũ thực sự muốn tới Hoa Hy phát triển, Trương Khác sẽ không keo kiệt cung cấp trợ giúp, dù sao tốt cho phát triển quan hệ tư nhân với La Quân và Triệu Lưu Vũ, cũng có lợi cho việc tăng cường ảnh hưởng của Cẩm Hồ với Hoa Hy. Hai bên cẩn thận thăm dò nhau trong phòng khách, đến tối mới vào phòng ăn dùng cơm, tiếp tục chủ đề vừa rồi, kết thúc bữa cơm đã là 9 giờ, Trương Khác, Đường Thanh, Diêu Văn Thịnh, Dịch Hinh rời đi, vì bày tỏ thiện chí, còn mới Triệu Lưu Vũ và La Kỳ Mai tới chung cư làm khách, nếu có thể lập được quan hệ tư nhân với bọn họ, quan hệ với La Quân sẽ càng thêm ổn định. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 993, đêm đầu năm. Vương Kiến Lâm xoa cằm, về văn phòng, mở ngăn kéo ra, lấy băng video cho vào đầu, hơi rượu bốc lên, ở một cái lớn, cảm thấy buồn nôn, cầm lấy điều khiển từ xa bật tivi lên, màn hình chớp chớp mấy cái rồi hiện hình, bên trong là phòng bao xa hoa hết cỡ. Vương Kiến Lâm ngồi xuống ghế, vắt chân lên bàn làm việc, hào hứng nhìn cuộc chiến xác thị trên màn hình. Ban đầu hắn còn tưởng hai tên tiểu súc sinh này tách nhau ra chơi, hiển nhiên là coi thường tố chất sinh viên đại học thời nay rồi. Trên màn hình có hai kẻ đưa mắt với nhau, nhếch miệng cười tà ác, rồi chia nhau ra ôm cô gái ngồi trên ghế sofa. Hồ Kim Tinh là tên nóng vội nhất, cho tay vào trong quần cô gái mân mê giữa hai chân, không ngờ còn cùng ở gái gọi kia chơi trò 69 hôn chỗ kín của nhau, tên bạn hắn thì chơi lỗ đít của ả gái gọi. Nhìn thấy cảnh này Vương Kiến Lâm thấy mình còn thuần khiết lắm, ít nhất là tư thế này hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cũng chưa bao giờ chơi trò hai nam một nữ thế này, kích thích trên màn hình làm mạch máu hắn căng phồng, không kém gì thời đi học xem trộm chuyện, Võ Tắc Thiên. Két. Nghe thấy tiếng cửa mở, Vương Kiến Lâm giật nảy mình, theo bản năng cầm điều khiển tắt TV đi, đứng dậy thấy anh rể đi vào, liền nuốt câu chửi vào bụng, hỏi, anh rể, sao anh quay lại? Chị cậu vừa gọi điện cho anh, nói cô ấy bị kéo đi đánh mặt trược thâu đêm, nên anh không vội về nữa. Tiền Quế Hoa nhíu mày nhìn đũng quân Vương Kiến Lâm, nhìn cái bộ dạng cậu kia, có cần trốn vào văn phòng xem thứ phim này không? Lúc hắn ta vào nhìn thấy đống da thịt kín màn hình, lại nhìn Vương Kiến Lâm thế này, nên không nghĩ sang chuyện khác, ai ngờ được cháu trai Hồ Tôn Khánh cùng bạn chơi gái bị quay lén. Vương Kiến Lâm ngồi về ghế, che đi chỗ xấu, cẩn thận quan sát sắc mặt anh rể, hắn không muốn chuyện gì cũng bị người ta khống chế, thấy anh rể thần sắc bình thường, nghĩ mình kịp thời tắt tivi, anh rể chưa kịp nhận ra diễn viên trong phim kia là ai. Cười hỏi, có cần em an bài cho hai cô bé không? Gọi cô bé Tiểu Ngọc lần trước ấy. Tiền Quê Hoa nói chuyện này với em vợ, mặt có chút ngượng ngùng, cậu gọi điện cho chị cậu, nói là cậu giữ anh lại chơi mặt trược nhé. Đi tới cửa quay lại dặn, à lúc nãy ăn cơm, thằng cháu của Hồ Tôn Khánh có vẻ lưu luyến một cô bé trong trường hắn lắm, cậu lưu ý hộ hắn chút, nếu có biện pháp gì làm xong chuyện này, sẽ có lợi cho chúng ta. Chỉ cần bỏ đủ vốn làm gì có con bé nào không dạng chân ra. Vương Kiến Lâm làm loại chuyện này quen rồi, tự tin đảm bảo. Tuyệt ngừng rơi trước khi đêm xuống, mặt đường phủ một tầng tuyết dày. Trương Khác mời Diệu Văn Thịnh và Dịch Hinh tới ngõ học phủ chơi, với bọn họ mà nói trời còn sớm lắm, hai chiếc xe một trước một sau đi vào ngõ. Đi vào 1978, thấy Lệnh Tiểu Yến đứng sau quầy ba lau ly, Trương Khác chống tay lên quầy ba hỏi, sao lại nổi hứng tới trải nghiệm cuộc sống cũ vậy? Bọn họ ăn lẩu còn chưa giải tán. Lệnh Tiểu Yến quay đầu chỉ đồng hồ, chưa tới 9 giờ, hôm nay thật đau đầu, cả hai ca đều xin nghỉ có chuyện đột xuất, Tiểu Quân đưa mẹ anh ấy về quê, tôi rảnh rỗi nên tới đây tìm lại chút hồi ức cũ. Gật đầu chào Diêu Văn Thịnh, hắn ta là cấp trên của Chu Tiểu Quân, mọi người uống gì? Hôm nay tôi mời. Trương Khác gọi rượu, thấy bàn bóng không có ai, bảo Lệnh Tiểu Yến lấy vợt, bọn họ tự mang rượu vào, chợt nhớ ra nói với Lệnh Tiểu Yến, à phải, chị bảo Tiểu Quân chiều mai nhà tôi mời khách, anh chị rảnh thì tới cùng nhé. Được. Lệnh Tiểu Yến nhận lời thoải mái, có gì cần chuẩn bị không, tôi bảo Tiểu Quân làm chạy vặt. Lệnh Tiểu Yến đã nghe Tôn Tĩnh Mông nói Trương Khác và Đường Thanh mời con gái bí thư thành ủy tới nhà ăn cơm, chắc chắn Diêu Văn Thịnh và Dịch Hinh cũng tới làm khách, cho dù kế hoạch Chu Tiểu Quân là ở quê thêm một ngày, thì cũng bảo hắn kiếm cớ về thành phố trước. Lúc này Phó Tuấn đi vào, nói với Trương Khác tới tận 8 giờ Hồ Kim Tinh mới rời Vân Mộng Các, khi đi còn do Vương Kiến Lâm và Tiền Quế Hoa tiễn lên xe. Điều này khác với phán đoán trước đó của Trương Khác, cho dù Hồ Tôn Khánh đồng ý cho Hồ Kim Tinh tiếp xúc với người trong xã hội, thì hạng như Vương Kiến Lâm tựa hồ còn chưa đủ cấp bậc. Ngoài ra nếu như Tiền Quế Hoa mà có liên quan trực tiếp tới Hồ Tôn Khánh, không thể để đám Dư Khánh Lâm, Trần Bình Đức dồn vào góc chết rồi mà vẫn không hề hay biết, có lẽ chỉ là Hồ Kim Tinh lấy danh nghĩa của Hồ Tôn Khánh làm sằng làm bậy bên ngoài. Trương Khác không muốn bên mình xen vào quá sâu, nếu không khi đó chỉ cần có người vào nhà tắm là biết tất cả xảy ra vô cùng ngẫu nhiên. Có khả năng liên quan tới Hồ Tôn Khánh, Trương Khác bảo Phó Tuấn dặn người dưới chú ý che giấu thân phận, còn chưa tới mức trở mặt xông vào đánh nhau. Lúc này có hai người đi vào 1978, đều là người quen cả, một là Thiệu Bân vốn là thành viên của câu lạc bộ côn trùng, một là Trần Dũng chủ tịch hội sinh viên, cả hai tên này thường xuyên đi cùng Hồ Kim Tinh. Hai tên nhìn thấy Trương Khác và Phó Tuấn đứng ở cửa phòng đánh bóng nói chuyện, đặc biệt là Trương Khác thấy bọn chúng thì nhướng mày lên, đứng ngây ra mấy giây rồi quay đầu đi. Bọn chúng mặc dù không biết rõ thân phận của Trương Khác, nhưng biết tính cách hung hãn của Trương Khác cùng mấy chuyện nổi danh ở Đại học Đông Hải, khiến bọn chúng không muốn dây dưa gì với y. Là tên đó buổi chiều đi cùng Hồ Kim Tinh. Phó Tuấn chỉ Trần Dũng nói. Trần Dũng là con trai phó sở trưởng sở giáo dục Trần Nhi Quý. Tuy nói Đại học Đông Hải có cấp bậc còn cao hơn sở giáo dục tỉnh nửa cấp, nhưng vẫn phải nể mặt địa phương. Đám hoàn khố trong DH Đông Hải không ít, nhưng không kẻ nào dám làn càn trong trường. Như Hồ Kim Tinh và Trần Dũng cũng chỉ có thể ra ngoài dương oai, như trường khác cũng thiếu chút nữa bị Ngụy Đông Cương đuổi học, nghĩ tới Ngụy Đông Cường, trong lòng còn hơi ngán. Trường khác không ngờ Trần Dũng và Hồ Kim Tinh lại tách nhau sớm thế, nếu không có Tiền Quế Hoa thịnh tình khoản đãi, bọn chúng không thể kết thúc cuộc vui sớm thế này, ném chìa khó cho Phó Tuấn, bảo hắn lái xe về, y ở lại 1978 chơi. Đường Thanh và Dịch Hinh bê đồ uống vào, trường khác cầm vợt bảo Diêu Văn Thịnh, nhân lúc Tĩnh Mông chưa tới bắt nạt anh vài ván nào. Vừa vặn thấy Lâm Băng đi tới đỡ đồ uống giúp Đường Thanh, Trương Khác lấy làm lạ, sao đêm năm mới Lâm Băng lại có thể để Lệnh Tiểu Yến kéo tới giúp, thấy cô mặt thoa phấn nhưng không che nổi nét tiểu tụy, không tiện hỏi thẳng, đưa mắt nhìn Lệnh Tiểu Yến, Lệnh Tiểu Yến đánh mắt, ý nói có điều bí ẩn. Trương Khác chỉ bắt nạt được Diêu Văn Thạnh hai ván thì đám người đi ăn lẩu kéo về, Tôn Tĩnh Mông nhìn thấy Trương Khác ở trong thì vui vẻ reo lên, yên tâm rồi, có thổ tài trụ ở đây, không cần tôi mời khách nữa. Thấy Tôn Tĩnh Mông đi vào, Trương Khác ngoan ngoãn bỏ vợt xuống, tránh Tôn Tĩnh Mông kiếm cơ hội bắt nạt mình, đi tới bảo mọi người, đóng cửa chính lại, mở cửa nhỏ là được, trừ người quen ra thì không tiếp, tất cả do tôi mời. Đóng cửa lại, mọi người không tới quầy bar, náo nhiệt vây quanh bàn bóng, Thời Học Bân đi đầu tới sàn nhảy nhỏ cầm micro hát. Trương Khác bảo đám Đỗ Phi và Mông Nhạc sắp lịch chống chiều mai, còn dặn Diêu Văn Thịnh mời cả Lục Kiện mai tới ăn cơm. Lục Kiện, Triệu Lưu Vũ, La Kỳ giống Diệp Kiến Bân và Diêu Văn Thịnh. Trưởng bối đều đang tuổi tráng niên, lại đang thăng tiến mạnh mẽ trên sĩ đồ, bọn họ đều là thái tử đảng đời hai. Những người này có đặc điểm rõ ràng, bất kể là do gia tộc an bài hay nhu cầu bản thân, đều có nghiêm túc theo đuổi sự nghiệp, không vì dục vọng riêng mà lạm dụng đặc quyền. Trương Khác tuy muốn lập quan hệ tư nhân với bọn họ, nhưng sức lực cá nhân có hạn, để Đỗ Phi và Mông Nhạc này chính thức gia nhập vòng tròn này cũng tốt, vừa lập nên cơ sở vững chắc cho tương lai của họ, lại san sẻ áp lực cho mình. Chu Tiểu Quân đôi khi hơi thực dụng một chút, nhưng tổng thể mà nói cũng đáng tín nhiệm. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 994, nhiều tin bất ngờ. Chu Tiểu Quân nhận được điện thoại của Lệnh Tiểu Yến, ngay trong đêm lái xe từ ngoại ô về thành phố, Lục Kiện cũng nhận được điện thoại của Diêu Văn Thịnh đưa bạn gái tới. Lục Kiện nhận lời mời của Ngô Khải Lập, bỏ việc ở Ủy ban Kế hoạch, ra biển tham gia vào địa ốc Gia Lý. Vào hạ tuần tháng 10 đại biểu cho Gia Lý tới kiến nghiệp lập công ty địa ốc, nắm 20% cổ phần ở công ty này, tránh để lại hậu họa pháp luật sau này, vốn đầu tư công ty mới cực ít, chỉ có 1 triệu, số tiền này chỉ đủ xẩy 3 nhà dân ở kiến nghiệp, thực tế dùng hình thức vay vốn lấy tiền khởi động công trình từ Gia Lý. Và lại Lục Kiện lãnh đạo công ty mới chỉ là bước thăm dò của Gia Lý ở kiến nghiệp, đợi đứng vững chân rồi, Ngô Khải Lập sẽ đổ vốn lớn vào đây, ít nhất ở ngành địa ốc, có thể trở thành lực cản chủ yếu của thế kỷ Cẩm Hồ. Lục Kiện tới kiến nghiệp một mình, không gặp vài ngày, bên cạnh đã có thêm một cô gái tươi non rồi, nếu dẫn tới đây, chắc là bạn gái chính thức. Dịch Hinh không buông tha cho hắn, kéo tay hỏi, sao lại bắt đầu gây họa cho con gái kiến nghiệp rồi, anh chắc là cô bé này qua tuổi vị thành niên rồi chứ. Tôi cải tà quy chính rồi bà cô ạ, không giống như nam nhân của cô đâu, tôi phải ký hiệp ước cầu hòa mới được ông già cho rời Bắc Kinh đấy. Lục Kiện nói câu này còn chột dạ quay đầu nhìn bạn gái, thấy cô gái được mọi người chào đón, lại bắt đầu quay sang dở giọng chớt nhà. Ít nhất tôi có một điểm hơn nam nhân của cô, bọn tôi tự do yêu đương, còn hai người là hôn nhân phong kiến. Tôi cũng lạ, cô và nam nhân của cô từ nhỏ lớn lên với nhau trong một khoảnh sân. Nghe đâu lúc nhỏ hai người ngủ chung giường, cô còn xì nước mũi lên chú nhỏ của nam nhân của cô. Giờ hai người ngủ với nhau có thấy cảm giác tội lỗi không? Dịch Hinh bị Lục Kiện nói cho mặt đỏ dừ, đấm đá hắn mấy cái. Đến khi Lục Kiện la oai oái chịu thua mới hả giận bỏ đi. Lục Kiện kéo bạn gái mới quen giới thiệu cho đám Trương Khác. Lý Hân là sinh viên năm thứ tư học viện pháp luật thuộc Đại học KHKT kiến nghiệp. Dịch Hinh không tin tên công tử phong lưu như Lục Kiện, trong thời gian ngắn như thế có thể cải tà quy chính, nghiêm túc với cô bạn gái này, bắt hắn khai báo lịch sử yêu đương hai người bọn họ. Mọi người đều không ngờ Lý Hân đã câu kết với Lục Kiện trước khi hắn tới kiến nghiệp, hơn nữa còn yêu nhau trên mạng một thời gian, chỉ có điều Lục Kiện nhiều tuổi hơn Lý Hân hơi nhiều, Lý Hân lại không muốn rời kiến nghiệp. Nói ra thì Lý Hân không yên tâm kiểu yêu đương mới mẻ này. Chỉ du lịch tới Bắc Kinh gặp Lục Kiện một lần, nhưng không kỳ vọng lắm vào mối tình này. Nhưng sau khi Lục Kiện tới kiến nghiệp, hai người mau chóng quấn lấy nhau. À, thì ra vì thế mà anh tới kiến nghiệp. Dịch Hinh vỡ lẽ. Phải rồi. Thoát được Dịch Hinh, Lục Kiện nhớ ra một chuyện, nói với Trương Khác, Tín Thông muốn lập chi nhánh ngân hàng ở Đông Hải, khả năng là qua Tết. Thế à? Trương Khác chỉ đáp lại một tiếng, chẳng có phản ứng gì đặc biệt, tin tức trong giới địa ốc truyền ra hay từ nguồn khác? Tin tức từ giới địa ốc Bắc Kinh truyền ra. Lục Kiện đáp, đại khái là Hoành Tín muốn phát triển nghiệp vụ ở đâu, ngân hàng Tín Thông sẽ theo sau phục vụ, Tín Thông thành đồ của Nghiêm gia thật rồi. Dù anh có hận thế nào cũng phải thừa nhận nước cờ này của Nghiêm gia đẹp đấy chứ. Trương Khắc mỉm cười, trừ khi có thể làm suy yếu sức ảnh hưởng của Nghiêm gia với BQT Tín Thông. Kẻ thực tế khống chế Tín Thông là Nghiêm gia Văn Chu, Hoành Tín không chỉ là công ty khởi xướng lập nên Tín Thông, còn là cổ đông lớn nhất nắm 20% cổ phần của Tín Thông. Chủ tịch kiêm tổng giám đốc của Tín Thông là Đồng Vi Văn. Có tư giao rất sâu với Nghiêm Khoan Hòa, mà Nghiêm Văn Giới còn trực tiếp nắm chức phó chủ tịch Tín Thông, muốn suy yếu sức ảnh hưởng của Nghiêm gia với Tín Thông đâu có dễ. Hoành Tín có Tín Thông chống lưng đằng sau, gần như không cần lo về vốn, Cẩm Hồ muốn áp chế Hoành Tín sẽ hết sức khó khăn, trừ khi đối phương có sai lầm ngu xuẩn không chấp nhận được. Với tin tức Lục Kiện mang tới, Trương Khác cũng chỉ có thể nhếch mép cười. Tin tức này truyền ra từ giới địa ốc Bắc Kinh truyền ra, chẳng lẽ Nghiêm Văn Giới vẫn muốn giúp Tiêu Minh Kiến lôi kéo giới địa ốc Bắc Kinh? Diêu Văn Thịnh hỏi, lần trước Nghiêm Văn Giới và Tiêu Minh Kiến ngầm lôi kéo giới công tử kinh thành vào sản nghiệp địa ốc, kéo quân tới kiến nghiệp, nếu để bọn chúng thành công Nghiêm Văn Giới, thành lãnh tụ của một đám thương nhân địa ốc có bối cảnh chính trị hùng mạnh, càn quét địa ốc kiến nghiệp. Trương Khác hay tin từ Ngô Khải Lập, liên hợp với La Quân, Vương Duy Quân nhanh chân đi trước kéo giới địa ốc kinh thành tới kiến nghiệp. Nghiêm Văn Giới, Tiêu Minh Kiến tất nhiên bị trọng thương. Dã tâm chính trị của Tiêu Minh Kiến một lần nữa bị chết non, vết nứt với La Quân càng rộng. Khiến La Quân càng ngả về phía Cẩm Hồ. Với thực lực vốn của Hoành Tín, tháng 10 tới kiến nghiệp cũng chỉ lấy được mảnh đất 30 mẫu ở Đông Yến Quy Hồ. Phải biết rằng hạng mục thương nghiệp Đông Hồ của thế kỷ Cẩm Hồ là gần 3.000 mẫu, làm sao Nghiêm Văn Giới cam tâm được. Lúc này có tin Tín Thông muốn lập chi nhánh ở Kiến Nghiệp, Diêu Văn Thịnh không thể không cảnh giác. Cho dù đám công tử ca kinh thành có thế lực chính trị, sau lưng mạnh tới đâu vẫn phải ăn nói nhỏ nhẹ khép nép, với ngân hàng, Tín Thông lập chi nhánh ở Kiến Nghiệp, lại tỏ thái độ rõ ràng hỗ trợ đám công tử ca phát triển địa ốc ở Kiến Nghiệp, đúng là vãn hội lại không ít thiệt hại mất đi lần trước. Trương Khác gãi đầu, chuyện này chỉ đành chấp nhận chứ biết làm sao. Dịch Hình vỗ trán, than, ôi đám nam nhân các anh, nói vài câu thôi mà như tảng đá lớn đè lên ngực, mày nhíu chặt lại, ai không biết còn tưởng là có bóng đao ánh kiển ẩn đằng sau. Kéo tay Đường Thanh, sao cô còn nghe thích thú như thế? Theo chúng tôi ra nơi khác chơi đi, nghe bọn họ nói chuyện mà tôi muốn ngáp rồi đây này. Bất kể là bị ảnh hưởng của Trương Khác hay gia đình, hay là tâm lý muốn đuổi theo Trương Khác, đều làm Đường Thanh sinh ra hứng thú rất lớn với chính trị và thương nghiệp, có điều cô không thể nói mình hứng thú với thứ đó, vì nó không giống thứ một cô gái bình thường nên thích, cũng vờ ngáp đứng dậy, tôi muốn đi từ lâu rồi, nói rồi kéo cánh tay Dịch Hinh và Lý Hân đi, bất chi bất giác nắm quyền chủ đạo, cứ như chính bản thân cô mới là người chủ động đưa ra lời mời. Trương Khác mỉm cười nhìn theo, cô vợ nhỏ của mình đang bộc lộ những tố chất mà chính bản thân cô có khi chưa ý thức được. Thực lòng mà nói, Trương Khác nghĩ nếu mình 20 tuổi thật, thì chắc chắn không đối phó nổi với cô vợ đáo để như thế này. Không có cơ hội đối đầu trực diện với Nghiêm Văn Giới, đấu tranh bề ngoài thế này nhìn bề ngoài không đủ đặc sắc, nhưng ẩn bên trong đao kiếm không ít. Trương Khác phủi đít đứng dậy, cái phải tới rồi sẽ tới, lo lắng vô ích, đợi bọn chúng tới chúng ta thấy chiêu nào giải chiêu đó là được, ít nhất lúc này chúng ta đang chiếm thế thượng phong. Đúng lúc này nhìn thấy Tần Cương và vợ từ cửa nhỏ ngó vào, Trương Khác vẫy tay với họ, không phải ở nhà trông con sao. Mẹ vợ tôi tới, cho thằng bé ngủ rồi, chúng tôi ra ngoài chơi. Vợ chồng Tần Cương đi vào, thấy toàn người quen, hỏi, mọi người đang mở tiệc à? Gần như thế, hiếm khi có thời gian mọi người tụ họp được, nên thả lỏng một chút, Trương Khác giới thiệu Lục Kiện, Diêu Văn Thịnh cho vợ chồng họ. Tần Cương nhớ ra một chuyện, hỏi, cậu có biết Ngụy Đông Cường từ chức đi Văn Chu tìm việc rồi không? Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 995, từ đêm tới ngày 1. Ngụy Đông Cường rời trường Đại học Đông Hải rồi à? Trương Khác cảm thấy bất ngờ, chẳng trách lúc nãy nhìn thấy Lâm Băng tiểu tụy như thế, cô cũng đã về trước không ở lại góc vui. Nói thực Trương Khác không quan tâm Ngụy Đông Cường sống chết ra sao, chỉ là một người mấy năm qua có khá nhiều va chạm đột nhiên bỏ đi, trong lòng hơi cảm khải mà thôi. Ngụy Đông Cường đúng là thứ không ra gì. Lệnh Tiểu Yến đi tới chào Tần Cương, nghe thấy bọn họ nói chuyện, lên tiếng bất bình thay cho Lâm Băng. Hắn vào công ty hậu cần của trường vốn không vừa ý, lương lại thấp, trừ đáp ứng chi tiêu cá nhân ra thì không còn dư được mấy. Gia cảnh hắn không tốt, bên dưới còn đứa em gái trông vào tiền hắn gửi nộp tiền học, ở trên còn mẹ hắn bị thấp khớp, mùa đông phải mua thuốc giảm đau. Lâm Băng không muốn hắn vất vả, mỗi lần gửi tiền về hộ hắn đền lén thêm tiền của mình vào. Hơn một năm hắn không về quê, tháng trước hắn đưa Lâm Băng về nhà biết được chuyện cô lén bỏ thêm tiền, lòng tự tôn tác quái, chửi mắng Lâm Băng một trận. Cô ấy giận trong đêm đi bộ hơn 20 km tới huyện bắt xe về Kiến Nghiệp, may là không có chuyện gì, nếu không tôi băm nát hắn. Hắn về rồi, không hề có ý xin lỗi, từ chức chia tay, nói không làm lỡ tiền đồ của Lâm Băng nữa, rồi phủi mông bỏ đi. Tần Cương không biết sau lưng chuyện Tần Cương từ chức lại rắc rối như thế, nghe Lệnh Tiểu Yến kể, ngạc nhiên há hốc mồm, loại người này không dùng lý lẽ mà diễn ta được nữa rồi. Tôn Tĩnh Mông cũng vừa vặn đi tới mang nước cho vợ chồng Tần Cương, nghe tới đó, nghiến răng ken két, hận không thể băm sống Ngụy Đông Cường. Chỗ này lạc lối rồi khó cứu lắm, Trương Khác chỉ vào tim. Thở dài, nhưng với Lâm Băng mà nói, chưa chắc không phải chuyện tốt, hôm nào tôi bảo thanh niên tài tuấn chưa có người yêu chưa kết hôn ở Cẩm Hồ, xếp hàng cho Lâm Băng chọn được ai, tôi cho người đó. Tôi bảo luôn hôn lễ. Tôn Tĩnh Mông phì cười, không nhịn được khẽ nhéo tai y, mỉm cười, người ta đang hừng hực căm phẫn bị anh làm hỏng hết rồi. Đột nhiên ý thức được động tác này quá thân mật, quay đầu nhìn Đường Thanh, vừa vặn ánh mắt của Đường Thanh nhìn sang, hoảng loạn tránh đi cứ như bị bắt gian tận giường. Thấp thỏi trốn ra quầy ba lấy cớ pha nước cho mọi người. Nhìn thấy dáng vẻ của Tôn Tĩnh Mông, Trương Khác không cần quay đầu lại cũng biết Đường Thanh đang nhìn sang bên này, lòng than khóc, ăn vụng thì đừng yếu tâm lý. Cho dù biết Đường Thanh đang đi tới, vẫn vờ không hay biết, nói với Lệnh Tiểu Yến, tôi đang thắc mắc sao hôm nay chị không cùng Tiểu Quân đi thăm người thân, hóa ra ở lại cùng Lâm Băng. Đang nói gì thế? Đường Thanh từ phía sau khoác tay Trương Khác, dựa đầu vào vai y, hỏi. Bạn nói xem có tức không? Trương Khác đem chuyện của Lâm Băng kể lại một lượt, còn tăng thêm ngữ khí nói, con người ta cố chấp lên thật khó tưởng tượng. Có điều hắn tồi tệ đến đâu thì chị Lâm Băng thực lòng yêu hắn, hắn tuyệt tình bỏ đi như vậy, chị ấy chắc càng thương tâm. Đường Thanh không hề nói những lời kiểu như chia tay tốt nhất. Nghe Đường Thanh thương cảm cho Lâm Băng, Trương Khác hơi bất an quay sang nhìn cô, má áp vào trán Đường Thanh, vuốt tóc cô, Lâm Băng không phải còn nhiều bạn sao? Đường Thanh chỉ mỉm cười không nói gì thêm. Tôn Tĩnh Mông pha nước xong đặt lên quầy bar, có tật giật mình trốn sang một bên, Đường Thanh thì cứ như đã quên chuyện đó rồi, khoác tay Trương Khác đi sang chỗ khác nói chuyện. Chu Tiểu Quân giơ tay gọi Lệnh Tiểu Yến tới ngồi cùng vợ chồng Tần Cương trò chuyện. Lệnh Tiểu Yến thở dài, đúng là tính cách quyết định cuộc đời. Nhớ lại ban đầu Tần Cương cũng chỉ là chủ nhiệm khóa như Ngụy Đông Cường, trở thành giáo viên chỉ đạo hiệp hội sáng nghiệp, trông có vẻ như là chức kiêm nhiệm không đáng kể, vậy mà thành bước chuyển ngoặt lớn trong đời. Cuộc vui này kéo tận tới 3 giờ sáng, nhớ tới buổi chiều còn tiếp đón La Kỳ, Triệu Lưu Vũ ở chung cư, Trương Khác không muốn lúc ấy ngủ gà ngủ gật, nên không chơi nữa, mọi người ai về chỗ nấy. Rất nhiều người ở trong chung cư thanh niên, vào giờ này Tô Nhất Đình, Hà Huyền, Trần Phi Dung không thể về ký túc xá, nên cũng tới cả chung cư thanh niên. Mọi người lúc rời 1978 đều mang chút hơi men, cười đùa náo nhiệt, phá tan đêm khuya tĩnh lặng. Vừa ra khỏi quán bar, Tôn Tĩnh Mông liền nhiệt tình khoác cánh tay Vệ Lan nói, đêm em ngủ với chị nhé, để chị khỏi ngủ một mình lại sợ. Rồi kéo Vệ Lan đi trước, kéo giãn khoảng cách với Trương Khác và Đường Thanh, chẳng biết có phải cố ý tránh chạm mặt Đường Thanh không. Trước khi Trương Khác từ Bắc Kinh về, Địch Đan Thanh tranh thủ nghỉ lễ về quê. Đêm qua Vệ Lan lên phòng bọn họ làm bạn với Tôn Tĩnh Mông, lúc này vừa khéo tiện cho Tôn Tĩnh Mông có cơ tránh Đường Thanh. Biệt thự phía đông Bắc Yến Quy Hồ xây xong vào thượng tuần tháng 12 năm ngoái, Đỗ Phi liền kiếm một cái biệt thự ở đó, biến thành của ái tình của hắn và Thịnh Hạ, rời 1978 đôi gian phu dâm phụ lái xe tới đó rồi. Tôn Tĩnh Mông và Vệ Lan lên lầu trước, Tịch Nhược Lâm còn vờ vịt mời Tô Nhất Đình tới phòng mình ngủ, đám thời học bân ở trong thang máy trêu Mông Nhạc kế hoạch mượn rượu dở trò thế là tan thành bong bóng rồi. Biến giả thành thật kéo bạn trai Tô Nhất Đình tới chỗ bọn họ ngủ. Trương Khác cùng Đường Thanh, Trần Phi Dung đi sau cùng, tới đại sảnh, thấy Hà Huyền còn đang đợi thang máy. Hà Huyền xấu hổ nói, tôi vừa vào thang máy thì nó báo quá trọng tải, tôi đâu có nặng như thế. Hà Huyền vóc dáng thanh mảnh tha thướt, làm người ta có cảm giác dù tăng hay giảm một chút thôi cũng không được. Ba người Trương Khác vào thang máy trước, rồi nói, cô dẫm một chân vào thử xem. Đợi Hà Huyền làm ra vẻ rón rén thử đặt một chân vào, Trương Khác lại khoa tương kêu lên. Từ từ đã, đợi tôi đi ra rồi cô hãy thử. Làm ba cô gái cười rũ rượi. Vào thang máy, Đường Thanh giới thiệu với Trần Phi Dung và Hà Huyền cái bồn tắm lớn trong phòng Trương Khác, uống rượu xong có hơi vắng đầu, vào bồn tắm ngâm mình một lúc sẽ đỡ hơn rất nhiều, lát nữa các bạn thử xem. Vậy để, mình ngâm nửa tiếng trước đã. Trương Khác kịp nuốt chữ bọn lại trước khi nó thoát ra khỏi miệng. Biến, để bạn ngâm trước bọn mình phải cọ bồn tắm thêm nửa tiếng à. Đường Thanh cười khúc khích, béo má Trương Khác, bạn xếp cuối cùng biết chưa? Trong căn hộ của Trương Khác, mỗi một phòng ngủ đều có phòng tắm riêng, nhưng phòng tắm của Trương Khác là to nhất, xa hoa nhất, bồn tắm hình vòng cung hướng ra phía cửa sổ, có thể vừa ngâm mình vừa ngắm cảnh đêm tuyết. Trên bức tường đá cẩm thạch Itanza còn treo một chiếc TV plasma siêu lớn, riêng chi phí trang hoàng cái phòng tắm này đã đủ tới trung tâm kiến nghiệp, mua một căn hộ. Tất nhiên chiếc phòng tắm này chuyên môn thiết kế để Đường Thanh, tới đây ở cùng Uyên Ương dỡn nước rồi. Nếu để ba cô gái lần lượt ngâm mình xong, tới lượt mình há chẳng phải mặt trời đã mọc lên từ phía đông rồi. Trên đường về phòng Trương Khác ra sức thỏa hiệp, kết quả là ba cô gái cùng vào ngâm trước, Trương Khác vẫn xếp cuối cùng. Trương Khác không kìm được bị ổi hỏi một câu, ba bạn chê mình bẩn, nhưng mình không chê ba bạn bẩn, tắm xong đừng xả nước đi, cứ để nguyên đó cho mình được không? Lời còn chưa dứt mấy cái dép nhung tới tấp ném vào mặt y, Trương Khác chỉ còn biết dầu dĩ nhìn ba cô gái kéo nhau vào phòng tắm, cánh cửa đóng lại, bên trong vẫn truyền ra tiếng cười khúc khích trong trẻo. Trương Khác hối hận vô cùng, biết thể để các cô ấy tắm lần lượt từng người một cho xong, ít nhất còn có hai mỹ nhân ở ngoài nói chuyện với mình, tính có nên xuống lầu tìm Lý Hinh Dư nói chuyện hay không. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 996, từ đêm tới ngày 2. Loáng thoáng nghe tiếng cười đùa té nước bên trong, Trương Khác cố gắng không tưởng tượng ra khung cảnh trong đó, ngồi xuống ghế sofa đợi, thế rồi mí mắt nặng dần, thiếp đi lúc nào không biết. Tỉnh lại thì đã trời đã sáng hẳn rồi, cả căn nhà yên tĩnh không một bóng người. Nghỉ năm mới 3 ngày, hôm nay mới là ngày thứ 2, hôm qua mọi người lại buông thả chơi khuya, lúc này gần như đều còn đang ngủ. Không biết trên người có thêm một tấm đệm ai đắp cho, Trương Khác đứng dậy, tấm đệm nhung rơi xuống đất, đi chân trần ra cửa sổ vạn mình. Người vẫn chưa hết mỏi mệt, dụi mắt đi lên lầu, đẩy cửa phòng ngủ ra, ba cô gái nằm ngổn ngang trên chiếc giường lớn của y. Đường Thanh ngủ phía trái, cánh tay ngó sen mềm mại đặt trên chăn, tóc dày xõa tung. Làn da mong manh mịn màng, đúng là một đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương. Trần Phi Dung ngủ ở giữa, cho dù ngủ say, mái tóc đen nhanh vẫn chỉnh tề thẳng mượn, dáng ngủ điểm tĩnh thanh nhã, không khác mấy hình tượng lúc thức. Hà Huyền là tệ nhất, Người trùm kín trong chăn, từ đường nét uốn lượn hiện ra ngoài chiếc chăn mỏng, có thể nhìn ra cô ngủ úp mặt xuống, mông hơi chổng lên, một cánh tay trắng nõn vắt vẻo ở thành giường. Trương Khác tiếc nuối lúc này không phải là đêm tối, nếu không có thể lấy cơ bóng đêm chui vào trái ôm phải ấp một phen, sau đó có thể thản nhiên như không bỏ đi, lúc này đành cầu thứ kém hơn, đẩy cửa đi vào phòng tắm ngâm mình thoải mái một phen. Cửa sổ đối diện với cửa sổ chính là đỉnh núi Hợp Hoan, trời lạnh như thế mà sáng sớm đã có người dậy tập thể dục, cũng có đôi nam nữ dậy sớm lên núi hẹn hò. Trương Khác trần truồng ngâm mình trong nước nóng, thư thái đến độ muốn rên lên, trong lòng nghĩ khi nào thực lực kỹ thuật của Cẩm Hồ đủ mạnh làm cả cửa sổ kia có công năng của màn hình, nằm trong đây ngâm nước nóng càng khoan khoái. Bị nước nóng làm buồn ngủ, nghe thấy cửa phòng tắm mở ra, Đường Thanh mặc váy ngủ lụa đầu bù tóc rối đi vào, cô nàng mắt còn lim dim chưa mở ra được, thuận tay đóng cửa lại, chân loạn choạng lần mò đi về phía cầu tiêu như mộng du, đưa tay kéo quần lót xuống đầu gối, đang muốn khom người ngồi xuống thì thấy Trương Khác ngồi trong bồn tắm tròn mắt nhìn mình không chớp. Á! Đường Thanh kêu khẽ, vội kéo quần lót lên, nũng nịu mắng. Cái đồ biến thái, nhìn trộm con gái nhà người ta đi nhà xí. Rồi bước tới béo má Trương Khác. Trương Khác thuận thế vuốt má cô, cười nói. Rõ ràng là bạn vào nhìn trộm mình tắm. Nhìn đường nét yểu điệu tha thướt dưới lớp váy ngủ mềm dán sát người, đôi ngực này nở vun tròn đáng yêu, cặp chân thon dài trắng mịn, khuôn mặt tuyệt mỹ phối hợp với đôi mắt nở tình nửa mơ làm Trương Khác nhìn si dại, ôm lấy vòng eo nhỏ của nàng, đầu áp vào chiếc bụng phẳng lì, tham lam hít hương thơm cơ thể, nuốt nước bọt hỏi. Cùng tắm một lúc nhé. Chết đi. Đường Thanh cẩn thận quay lại nhìn, thấy cửa phòng tắm chưa đóng chặt, Trần Phi Dung và Hạ Huyền ngủ ở gian ngoài, cho cô 10 lá gan cũng không dám chơi uyên ương giỡn nước với Trương Khác. Cô vào là đi vệ sinh, vẫn chưa hết buồn ngủ, xoay người muốn ra ngoài. Kỳ lưng hộ mình. Trương Khác nắm tay Đường Thanh, vô lại nói. Mình phải đi vệ sinh. Thấy Trương Khác ra hiệu đi ngay ở đây, Đường Thanh thẹn thùng nói. Bạn ở đây, người ta không đi vệ sinh trước mặt bạn đâu. Mình quay đi là được. Trương Khác ngồi sang hướng khác. Bịt tai bạn lại. Đường Thanh nói, thấy Trương Khác ngoan ngoãn bị tai, lại bảo. Bịt chặt vào, nếu nghe trộm mình không tha cho bạn đâu. Đợi nghe thấy tiếng nước chạy róc rách cố khống chế, Trương Khác ung dung quay người lại, tay bỏ xuống. Sao bạn nói không giữ lời? Lại đúng lúc không thể nhào tới dạy cho tên xấu xa nuốt lời một bài học, thấy nụ cười khoái chí trên môi Trương Khác, Đường Thanh vừa thẹn vừa cuống, chẳng thể ngừng lại kéo quần lót bỏ đi được, đùi dùng lực, hy vọng làm tiếng nước nhỏ đi một chút, không ngờ ép tia nước chảy càng mạnh, tiếng xè xè rõ ràng. Cho dù hai người phát sinh quan hệ thân mật lâu rồi, Đường Thanh chưa bao giờ nghĩ tới đi vệ sinh ngay trước mặt Trương Khác. Mặt đỏ như tôm luộc, hai tay ôm lấy mặt vùi vào gối, đợi xong rồi kéo quần lót lên, Đường Thanh hơi bớt xấu hổ một chút, hung dữ đi tới bên bồn tắm, xách tai Trương Khác lên, hỏi. Hôm qua mình nhìn thấy ai đó xách tai bạn thế này, có phải bạn cũng nhìn trộm người ta đi vệ sinh rồi không? Mình làm sao dám? Trương Khác đưa tay ra, cách lớp áo ngủ nắm lấy hai trái đào chín mọng của Đường Thanh, cảm thú sự mềm mại đàn hồi kinh người ở đó, có lẽ đây là thứ dụ hoặc nhất trên cơ thể thiếu nữa rồi. Trương Khác mong làm thế có thể chuyển rời sự chú ý của cô. Lúc bạn đi vệ sinh mới đáng nhìn, bạn không biết vừa rồi bạn đẹp như thế nào. Cái đồ đại sắc lang. Đường Thanh nhỏ giọng mắng, nhưng không tránh đi, để Trương Khác nhẹ nhàng xoa nắn hai bầu vú. Cô chỉ ôm lấy đầu y, núm vú bị chơi đùa tới dựng lên như hạt ngô, mới buông tay ra, tránh người ra phía sau. Đừng nghịch nữa, đám Phi Dung ngủ ở bên ngoài đấy, để mình kỳ lưng cho. Trương Khác cũng không thể giải thích với Đường Thanh giữa mình và Tôn Tĩnh Mông. Không có gì cả, vì nếu chẳng phải Tôn Tĩnh Mông kiên trì không chịu, thì y sớm vượt qua giới hạn rồi, xoay người lại để Đường Thanh kỳ lưng, y khoan khoái nằm xuống, còn bảo Đường Thanh giúp kỳ lưng, kỳ bụng, mồm ba hoa. Lần sau mình giúp bạn kỳ toàn thân. Đừng hòng, cái đồ đại sắc lang. Đường Thanh miệng thì mắng, nhưng vẫn giúp Trương Khác kỳ cọ phía trước, nhìn cái thứ đang rũ xuống như con rắn chết, bị tay mình chạm khẽ bên cạnh đã hung hăng ngỏng đầu lên khỏi mặt nước, Đường Thanh vừa xấu hổ vừa thích thích, cười nói, cái thứ này xấu quá. Không dám tin vì sao mình lại để cái thứ xấu xí thế này tiến vào. Đưa tay ra nắm khẽ, tinh nghịch tuốt vài cái, thấy Trương Khác khép mắt lại rên hừ hừ ra chiều khoái chí lắm, Đường Thanh co ngón tay lại định búng. Trương Khác hoảng hồn, sợ cô bé này không biết nặng nhẹ, búng mạnh một cái, thì cái thứ xung huyết mẫn cảm tới cực điểm đó thế nào cũng khó chịu nửa ngày, nhích mông tránh đi, Đường Thanh không chịu, nhắm chuẩn thứ đó muốn búng, hai người đùa giỡn, nước bắt hết cả lên người Đường Thanh. Két cửa lại bị người ta đẩy ra. Đường Thanh giật mình quay đầu lại, thấy Hà Huyền đang mơ màng đi vào, lại còn một tay vừa đi vừa cho vào quần lót gãi gãi, trông mắt hình tượng thục nữ hết mức, đột nhiên nhìn cảnh trước mắt vội đưa hai tay lên bịt mắt, kêu toáng lên. Phi Dung, chết rồi, mình nhìn thấy thứ xấu xa của nam nhân, chuyến này đau mắt hột mất. Rồi vội quay người chạy ra ngoài.

Lý Hân, Thịnh Hạ, Tịch Nhược Lâm và Tôn Tĩnh Mông ngồi ở phòng khách trò chuyện. Còn đám con trai Diêu Văn Thịnh, Lục Kiện, Đỗ Phi, Mông Nhạc thì ở phòng giải trí đánh bài, nhà bếp ở góc rẽ, đứng tại phòng khách không nhìn thấy. Có mùi thơm điếc mũi từ bếp bay ra, lệnh Tiểu Yến hít một hơi, thốt lên, thơm quá, đầu bếp mời ở đâu tới thế? Đi tới chỗ giữa phòng khách và nhà bếp nhìn qua cánh cửa kính mờ. Loáng thoáng thấy bên trong có ba người ngồi nhặt rau, quay lại hỏi Tịch Nhược Lâm, đám Trương khác đâu? Có cần chúng tôi giúp gì không? Không cần, mời mọi người tới đây làm khách mà, nếu thấy buồn chán quá cứ ra ngõ dạo chơi cũng được. Lệnh Tiểu Yến nghe thấy tiếng Trương Khắc liền quay đầu lại bếp, thấy cửa pha lê đã mở ra, Trương Khắc đeo tạp dề, tay cầm một nắm cần tây. Chưa bao giờ thấy hình tượng Trương Khắc như thế, Lệnh Tiểu Yến mồm há hốc, cười bảo, làm sao chúng tôi ngồi chơi để cậu đích thân xuống bếp làm thức ăn phục vụ được. Trương Khắc cười thoải mái, mời mọi người tới ăn cơm thì phải có thành ý mới được. Nếu nói là cố ý lấy lòng, thì trong nước được mấy người xứng để Trương Khắc tự mình vào bếp, đừng nói con gái La Quân, mà chính La Quân tới đây cũng không đủ tư cách. Có điều làm thức ăn cho ngần này người, công việc không phải là ít, Lệnh Tiểu Yến xắn tay áo lên chuẩn bị vào giúp. Đừng, cứ để tôi khoai tải nấu nướng. Trương Khắc không cho Lệnh Tiểu Yến giúp, tôi có hai trợ thủ, mặc dù một trợ thủ phá nhiều hơn giúp, nhưng vẫn đủ làm bữa tối. Trương Khắc nói thế, Đường Thanh ngồi nhặt rau dưới đất, vơ nắm rau bẩn muốn ném vào mặt y, vu cáo ai phá phách hả? Trừ chị Tiểu Lan, chẳng lẽ còn ai ngoài bạn? Trương Khắc cười, tiếp tục ngồi xuống nhặt rau. La Kỳ và Triệu Lưu Vũ chừng 3 giờ lái xe tới nơi, Trương Khắc ra chào một tiếng rồi quay về bếp làm việc, chẳng ai có tư cách trách y lạnh nhạt, Triệu Lưu Vũ cũng là một thành viên giới công tử kinh thành, dù hơi ít tuổi nhưng cũng quen đám Lục Kiện, Đỗ Phi đứng dậy nhường hắn đánh bài. Có lẽ ở trước mặt Trương Khắc và La Quân không thể nói ra tâm ý, áp lực tâm lý của Triệu Lưu Vũ rất lớn, lúc này ngồi xuống đánh bài, thấy xung quanh xem bài là Chu Tiểu Quân, Đỗ Phi còn cả Mông Nhạc đang đánh bài đều là bạn Trương Khắc muốn giới thiệu cho mình. Triệu Lưu Vũ khi đánh bài tranh thủ nhắc, tới hắn có cơ hội điều tới Hoa Hy công tác. Điều tới Hoa Hy thì không có vấn đề gì, quan trọng có được cơ hội phát triển hay không thì phải nhìn sắc mặt của Cẩm Hồ. Diêu Văn Thịnh thấy Triệu Lưu Vũ tỏ rõ ý tứ cũng tốt, y sẽ làm trung gian chuyển lời. Đối diện với kẻ mới nổi như Trương Khắc, rất nhiều quý tộc, Bắc Kinh không bỏ thể diện xuống được. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 998, không có tiền vẫn có thể đọc sách. Tài nấu nướng của Trương Khắc không thiếu cơ hội cho người ta khen ngợi, trời tối, mùi thơm ngào ngạt từ nhà ăn truyền ra, trên bàn bày đầy những món ăn thịnh soạn tinh xảo, Dịch Hinh cảm khái đùa với Đường Thanh, trông có vẻ như không kém hơn ở khách sạn, té ra anh ấy muốn khoai tài thật, nam nhân mê người như thế, cô phải trông cho chặt, cẩn thận không chú ý là bị người ta trộm mất. Cô nào muốn là tôi thảo luận bán cho ngay, Đường Thanh kiêu ngạo chu mũi nói. Tôn Tĩnh Mông lại chột dạ né tránh ánh mắt của Đường Thanh. Cô định buổi chiều trốn về trường, dù sao bữa tiệc mang tính chất xã giao này, Trần Phi Dung và Lý Hinh Dư đều không tham gia, Vệ Lan danh nghĩa là chị của Trương Khắc, phải giúp y chuẩn bị bữa rối, cô cũng có thể không tham gia, nhưng Đường Thanh rất nhiệt tình mời, cô không từ chối được, làm cả chiều tim giật thon thót cứ như tiểu thiếp đứng trước mặt đại phu nhân vậy. Ăn tối xong lại mời La Kỳ và Triệu Lưu Vũ tới 1978 chơi, cơm thừa canh cạn đã có nhân viên thu dọn hộ, trên đường đi mọi người còn không ngớt miệng khen cơm ngon. Đường Thanh khoác cánh tay Trương Khắc đi sau, hỏi, nếu mình không chú ý, liệu bạn có bị người khác trộm mất không? Trương Khắc nhìn đôi mắt long lanh dưới ánh đèn của Đường Thanh lúc này phủ một lớp sương, nhát thời chẳng biết nói gì, khẽ siết vòng eo nhỏ của cô, nói, mình ư, ai mà thích trộm mình chứ? Bất kể là ai? Đường Thanh mím môi, nhẹ giọng nói, thế nào bạn cũng phải để mình tìm lại được bạn. Đúng như Trương Khắc dự liệu, màn khấu đầu chúc Tết mà Lý Tại Thù bày ra khiến Samsung Thanh tiêu điểm giới truyền thông và công chúng trong nước nghị luận, mặc dù có tờ báo phê phán hành vi này của Samsung, nhưng với người quan sát thị trường thực tế, nhận ra hành vi này có tác dụng tốt xúc tiến mở rộng ảnh hưởng thương hiệu của Samsung trong nước. Xây dựng đảo Đông Sơn cùng với công trình phụ trợ quan trọng của sản nghiệp, đầu tư 600 triệu USD, sau Tết Dương lịch đã có được công văn phê duyệt của Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia. Các lãnh đạo đảng chính phủ Đông Hải, Giang Nam ngày 8 tháng 1 tập trung ở nhà máy điện Đông Sơn long trọng cử hành lễ khởi công, điều này có nghĩa là kế hoạch xây cảng chấn hưng kinh tế Giang Nam đã chính thức được khởi động. Trừ nhà máy điện, công trình mở rộng Lữ Dương hỗ trợ cho cảng Đông Sơn cũng tổ chức trong cùng một ngày. Là người đứng đằng sau màn thúc đẩy, Trương Khắc không có lý do xuất hiện ở buổi lễ này. Và lại công trình cảng Đông Sơn, do một loạt hạng mục chung và lớn tổ hợp thành công trình siêu quy mô, không phải là 1-2 năm có thể xây xong, muốn có biến hóa lớn, phải 7-8 năm mới thấy được, trong thời gian đó bao nhiêu lễ khởi công. Trương Khắc lấy đâu ra thời gian rảnh mà tham gia, nên quyết định ngay từ đầu không tham gia cho xong, người ta khỏi so bì mình bên trọng bên khinh. Đường Thanh không thể ở bên Trương Khác suốt kỳ nghỉ, cô phải tới Kim Sơn an ủi nỗi nhớ mong của mẹ cô, Trương Khác thì ở lại kiến nghiệm, chuyên tâm chuẩn bị thi cuối kỳ. Mặc dù cũng đơn giản thôi, nhưng vẫn phải bỏ thời gian ra chuẩn bị, những sách vở này ôn tập lại một lần cũng không phải là vô ích. Làm người ta đau đầu nhất là kỳ thi cuối kỳ này rất rời rạc, không tập trung vào 2-3 ngày thi cho hết, mà 7-8 môn kéo dài tới hơn nửa tháng mới xong, trong hơn nửa tháng này, Trương Khác không thể rời kiến nghiệp. Phòng đọc sách kín người hết chỗ, cuối kỳ mọi người đều bận rộn ôn tập chỉ là một nguyên do, mùa đông kiến nghiệp năm nay lạnh khác thường, liên tục xuất hiện nhiệt độ dưới không, ở ký túc xá hoặc phòng học, đều lạnh buốt xương, thư viện có điều hòa tất nhiên là chỗ tránh rét tốt nhất. Lúc này cảm thấy phòng đọc của thư viện quá nhỏ. Đúng là nhỏ tẹo, cả sinh viên lẫn nghiên cứu sinh trong trường gần 2 vạn người, mà phòng đọc sách chỉ có hơn 200 chỗ ngồi. Quy mô thế này đừng nói kỳ thi, thường ngày cũng không đủ dùng, chỉ là thường ngày mọi người còn có thể ở trong phòng học, lúc này trời lạnh run, chỉ có nơi này để đi. Trương Khác kẹp sách dưới nách, đứng ở cửa phòng đọc sách, nhìn thấy rất nhiều người đi tới lại lắc đầu quay về, có điều bọn họ đều có chuẩn bị, mang áo khoác bông giày theo, thấy ở đây chật kín, liền tới phòng học. Kiếp trước Trương Khác cũng thế. Mùa đông giá lạnh ôm loại áo bông dày này tới phòng học ôn bài. Đi thôi, chúng ta tìm chỗ khác ôn tập. Trương Khác quay đầu lại nói. Trần Phi Dung cũng đành lùi ra, chẳng muốn tới phòng học chịu tội, tới nhà sách hoặc phòng trà ngõ học phủ cũng có thể yên tĩnh ôn bài. Chỉ có thể trách ngõ học phủ kinh doanh quá thành công, lại ở trung tâm các trường cao đẳng đại học của Yến Quy Hồ. Trương Khác và Trần Phi Dung đi hơi muộn, quán cà phê, quán trà đều chật kín, đi vào cả FC cũng không kiếm được chỗ ngồi. Vào ngày mùa đông lạnh thế này. Ngồi ở chỗ gần cửa sổ trong gian phòng có điều hòa, uống cốc cà phê nóng ôn bài, cảm giác không tệ, mỗi tội không tìm đâu ra chỗ như thế. Từ quán KFC đi ra, Trương Khác cảm khái nói. Hay là tới giảng đường đi. Mình về phòng lấy áo khoác giày một chút là được, mình không yếu ớt như bạn nghĩ đâu. Trần Phi Dung tự hồ cố ý quên đi tới chung cư thanh niên càng thoải mái hơn. Đi cùng mình tới chỗ này đã. Trương Khác nói rồi ôm lấy sách của Trần Phi Dung, bạn cho tay vào túi đi, đừng để bị lạnh. Ừ. Trần Phi Dung xoa xoa hai bàn tay bị lạnh tới bỏ ửng, cho vào trong túi theo Trương Khác đi qua ngõ. Lúc này gió bắc đang mạnh, bị gió quất vào mặt cảm giá như dao cắt. Trương Khác thấy Trần Phi Dung rất khổ cực, quay lại giúp cô đội mũ áo khoác lên, cố gắng che kín khuôn mặt xinh đẹp, nói, bạn nấp sau lưng mình đi, có thể che được gió. Trần Phi Dung nấp sau lưng Trương Khác đi theo y, tới con đường giữa Đại học Đông Hải và Học viện Âm nhạc tiếp tục đi về phía Tây, trên đường cả người lẫn xe đều rất ít. Giữa chung cư thanh niên và cổng Bắc Đại học Đông Hải vốn là khu nhà dân, hiện những căn nhà này đều bị dùng vôi viết đầy chữ giải tỏa, có một số cái đã bị phá, chỉ có điều hôm nay trời quá lạnh, những công trình ngoài trời đều đã đình công. Dừng lại ở nơi này, Trương Khác nói với Trần Phi Dung, đôi khi mình nghĩ, nếu như mình không có tiền, không thể tới quán Internet, không thể tới sàn nhảy, không thể tới quán cà phê đốt thời gian như những người trẻ có gia đình khá giả, mình hy vọng có thể có một thư viện để mình yên tĩnh đọc sách, mùa hè không sợ nóng, mùa đông không sợ lạnh. Ngõ học phủ phồn hoa như gấm, nhưng rốt cuộc là chỗ tiêu khiển của những sinh viên có tiền. Khu Yến Quy Hồ có gần 10 vạn sinh viên, đừng nói gia đình bình thường, mà sinh viên nghèo khó có tỷ lệ rất cao, phải tới 2-3 vạn. Đối với họ mà nói, ngõ học phủ là nơi không tới được. Nhưng mình hy vọng thành phố này có thể lớn tiếng nói với họ, không có tiền, không sao cả, có thể đi đọc sách. Trương Khác giang tay ra nói đầy hào hứng, chỉ khu nhà dân hỏi, mình xây một cái thư viện ở đây, bạn thấy sao? Thực sự sẽ xây thư viện sao? Trần Phi Dung phấn khích hỏi, thế thì tốt quá. Trước kia nghe Đỗ Phi nói nơi này là ngõ học phủ kéo dài mà. Bọn họ còn lập kế hoạch xây một cái quán nét sáng vực ở đây. Mình kệ bọn họ trước kia tính toán thế nào. Vừa rồi mới đột nhiên thấy nơi này nên xây một thư viện, nên mới kéo bạn tới xem cùng, bạn thấy sao? Nếu bạn cũng tán đồng quan điểm của mình, vậy mình sẽ gọi điện cho Thiệu Chí Cương, bảo anh ấy ném quy hoạch cũ vào bếp. Trương Khác đứng trong gió lạnh nói lớn, bạn quyết định đi. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 999, lợi ích thương nghiệp. Tựa hồ một quyết định lớn thế là rơi lên vai mình, Trần Phi Dung nhìn Trương Khác đứng trong gió lạnh, nắm đấm siết chặt giơ lên, bị y làm kích động theo, hét lớn, chúng ta lấy miếng đất này đi, xây thư viện, chỗ này nên xây thư viện. Trương Khác mỉm cười gật đầu, lập tức lấy di động ra, gọi cho Thiệu Chí Cương, hỏi hắn ở đâu. Thiệu Chí Cương nói đang họp nghiên cứu làm sao thúc đẩy tiến độ khai phát mảnh đất phía đông bắc Đại học Đông Hải. Không cần họp nữa, cũng không cần thảo luận kế hoạch phát triển gì nữa, mảnh đất này chúng tôi lấy rồi, tôi ở ngay đây, trước kia có tính toán gì bỏ hết đi, tổn thất bao nhiêu tiền tôi bù cho anh, tôi muốn xây một cái thư viện, ít nhất phải có 1 vạn chỗ đọc sách, anh muốn tới à? Trời lạnh thế này, anh bắt tôi đợi giữa đồng không mông quạnh bao lâu? Vậy được, đợi anh 10 phút, tôi tới quán nhỏ bên đường tránh gió. Chúng ta tìm chỗ tránh gió một chút đi. Trương Khắc cúp điện thoại, bảo Trần Phi Dung cho tay vào túi, đi tới cửa bắc chung cư thanh niên, tầng dưới cùng kề sát phố là mấy cửa hàng. Nơi này nối liền với ngõ học phủ, tiếp tới là khu nhà dân. Dỡ đi kéo dài phố thương nghiệp ngõ học phủ đúng là rất tốt, có điều hiện Trương Khắc muốn lấy xây thư viện. Mảnh đất này chưa tới 30 mét vuông, là một mảnh đất hoàn chỉnh khá lớn. DH Đông Hải trước giờ rất có hứng thú với nó, có điều sau khi Thế Kỷ Cẩm Hồ đề xuất muốn lấy nó, Đại học Đông Hải không tranh giành với họ. Ngõ học phủ có thể nói là tác phẩm kinh điển của sản nghiệp địa ốc kiến nghiệp. Trong những năm qua, sau khi cải tạo mở rộng, diện tích kiến trúc của ngõ học phủ tăng lên gấp đôi, thêm vào quy hoạch và vận hành. Hơn một năm qua ngõ học phủ phồn hoa hơn trước kia, giá thuê cửa hàng tăng lên gấp đôi. Trước kia đem chuyển nhượng cửa hàng cho Thế Kỷ Cẩm Hồ với giá 1 mét vuông 8.000 đồng. Những hộ cầm lấy mấy chục vạn thậm chí trăm vạn bồi thường khi đó, hiện giờ mua thuốc hối hận cũng đã muộn, giá thuê tăng lên gấp đôi, tức là giá bán cũng tăng lên gấp đôi. Thế nên nội bộ Thế Kỷ Cẩm Hồ cực kỳ hứng thú với hạng mục kéo dài ngõ học phủ, chỉ riêng phương án khai phát đã xóa bỏ 2 lần. Lần này thảo luận phương án thứ 3, Thiệu Chí Cương bỏ thời gian tham gia cuộc họp, không ngờ giữa chừng nhận được điện thoại của Trương Khắc, đặt điện thoại xuống, gập sổ ghi chép vào, đứng dậy tuyên bố tạm thời đóng băng hạng mục. Mặc dù Thiệu Chí Cương có uy tín cực cao trong công ty, nhưng đột nhiên tuyên bố đóng băng hạng mục bao người phấn đấu vì nó hơn 2 tháng, phía dưới lập tức bàn toán xôn xao. Thiệu Chí Cương cũng chẳng giải thích, hắn cũng đang một bụng nghi hoặc đây, bảo giám đốc khai phát Cung Hào theo mình đi gặp Trương Khắc. Vì sao đột nhiên đóng băng hạng mục? Trình tự thao tác của chúng ta đâu có vấn đề gì, phía Đại học Đông Hải không có ý kiến, không phải có kẻ ngáng chân chứ. Cung Hào là người cũ theo Thiệu Chí Cương, từ lúc khai phát trung tâm ẩm thực cầu Tứ Phượng, lên xe rồi không nhịn được hỏi. Khác thiếu gia nhìn chúng mảnh đất đó, cậu ấy muốn xây thư viện. Hả? Cung Hào ngớ người, ông chủ lớn muốn xây thư viện, hắn không thể bình luận gì, cũng không thể nói gì trước mặt Thiệu Chí Cương, chỉ cảm thấy đáng tiếc, nói, chỗ đó 30 mẫu, riêng đất thôi cũng hơn 26 triệu. Sau khi xây lên, lãi dòng tuyệt đối không ít hơn 40 triệu, đem đi xây thư viện có tiếc quá không? Đường Tân Phổ có đất trống, tùy tiện kiếm một mảnh đất xây thư viện không tốt hơn à? Đi gặp Khác thiếu gia rồi hãy nói, Thiệu Chí Cương cũng tiếc, muốn đi gặp xem có thể thay đổi ý định của Trương Khác không? Xe dừng ở bãi đỗ phía bắc chung cư thanh niên, vừa khéo nhìn thấy Trương Khác và Trần Phi Dung, ngồi yên trong một cửa hàng hamburger phía đối diện, bên trong không ít người, nhưng Trần Phi Dung rất bắt mắt, Địch Đan Thanh đến trước bọn họ. Trương Khắc đang đứng xoay lưng về phía bọn họ nói gì đó với cô gái phục vụ, Thiệu Chí Cương và Cung Hào xuống xe đi tới. Anh đến rồi đấy à? Trương Khắc nhìn Cung Hào hỏi, đây là người phụ trách anh tìm cho tôi. Không đợi Thiệu Chí Cương trả lời đã luôn mồm nói tốt tốt tốt, đứng dậy nói, chỗ này không tiện, chúng ta vào xe nói chuyện. Quán đông người, Trương Khắc dắt Trần Phi Dung, Địch Đan Thanh vào xe của Thiệu Chí Cương. Vừa vào xe Trương Khắc đưa tờ giấy y vẽ nãy giờ ra cho Thiệu Chí Cương xem, tôi vừa tính thử xem. Nếu đầu tư một thư viện có thể chứa 1 vạn người đọc sách, cần tố khoảng 40-60 triệu, ngoài ra bồi thường tổn thất tương quan của Thế Kỷ Cẩm Hồ, tôi trả cho các anh 300 triệu, các anh xây cho tôi cái thư viện này. Tôi nghĩ tôi thay đổi mục đích sử dụng mảnh đất thành phố sẽ, không có ý kiến gì đâu, tôi vừa gọi điện cho Hứa Tư rồi, cô ấy sẽ tới kiến nghiệp ngay, anh xem có thể làm ra thiết kế sơ bộ trước Tết không, xây thư viện trước khai giảng năm sau. Thấy Thiệu Chí Cương do dự, Trương Khắc cười hỏi, sao, tiếc à? Thiệu Chí Cương vốn định xem có cơ hội thay đổi ý định, hoặc xây thư viện ở chỗ khác không, nhìn hình phác thảo của Trương Khắc nằm đúng giữa trung tâm các trường học xung quanh, liền hiểu ý tứ của y, và lại Trương Khắc tính tiêu tới 300 triệu bồi thường đủ tổn thất, cho Thế Kỷ Cẩm Hồ rồi, hắn còn có thể nói tiếc sao, Khác thiếu gia đã có phương án cụ thể rồi, tôi cứ làm theo là được, rồi cầm mấy tờ giấy của Trương Khắc xem nghiêm túc. Trương Khắc và Trần Phi Dung xuống xe đi mua 2 cốc cà phê nóng hộ cho Thiệu Chí Cương. Cung Hào, trời lạnh thế này ngồi trong xe uống cà phê nóng, cảm giác không tệ. Vài trang giấy, dù viết kín chữ cũng chỉ cần đọc 5 phút là xong, Thiệu Chí Cương lại xem tới nửa tiếng mới trả lại cho Trương Khắc hỏi, lấy ra 300 triệu, phía Cẩm Hồ liệu có áp lực không? Chỉ riêng Ái Đạt năm nay có lợi nhuận tới gần 4 tỷ, nhưng không có nghĩa là Trương Khắc có thể tiêu pha thoải mái. Cẩm Hồ đang trong giai đoạn phát triển cao tốc, chỉ lo tiền không đủ dùng, chưa bao giờ thấy tiền dư. Trương Khắc đáp. Chuyển nhượng cổ phần cho phía thương nhân người Hoa ở Đông Nam Á, nên mấy trăm triệu dễ kiếm được thôi. Thiệu Chí Cương gật đầu, thương nhân người Hoa ở Đông Nam Á, rất hứng thú với tài sản thuộc sở hữu của Cẩm Hồ. Trước đó Trương Khắc và Tạ Vãn Tình liên hợp chuyển nhượng 6% cổ phần của Ái Đạt, được 120 triệu USD, tài chính với Trương Khắc mà nói đúng là không phải vấn đề. Cung Hào vẫn trầm tư, Trương Khắc nhìn thấy, nếu y không giải thích thì tỏ ra hơi chuyên quyền độc đoán rồi. Sự nghiệp công ích cũng không phải là hoàn toàn chia tách với lợi ích thương nghiệp, đầu tư 300 triệu xây thư viện, ở trong nước được tính là hạng mục văn hóa công ích cực lớn, sẽ tạo ra hiệu ứng oanh động với công chúng. Anh thấy so với màn khấu đầu chúc Tết của Samsung ra sao? Thiệu Chí Cương cảm khái, 300 triệu bằng mấy cái khấu đầu của cao tầng Samsung, bọn chúng lãi lớn rồi. Biết làm sao? Trương Khắc nhún vai, người Trung Quốc cực kỳ coi trọng lễ khấu đầu, còn người Hàn Quốc thì không, vụ này bọn họ tính quá chuẩn xác, nếu không chẳng gây nên oanh động như vậy. Đúng thế. Thiệu Chí Cương gật đầu. Ngoài ra chuyện này nâng cao học thuật, nghiên cứu khoa học với các trường xung quanh, để lợi ích bọn họ phù hợp và đồng nhất với lợi ích lâu dài của Cẩm Hồ. Trương Khắc lại nói, Đại học Đông Hải trước kia muốn lấy mảnh đất này cũng là để xây thư viện, nhưng tài chính có vấn đề, mà thế kỷ Cẩm Hồ lại tỏ ra có hứng thú lớn với nó nên họ không tranh. Chúng ta phải cảm thông cho tâm tư của người khác chứ. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1000, nhiều phiếu ủng hộ. Chuyện giáo cho các anh đó, tôi phải tranh thủ thời gian ôn tập. Trương Khắc quay sang Trần Phi Dung bảo, 1978 vào buổi chiều khá vắng khách, chúng ta tới đó xem sách nhé. Địch Đan Thanh thì nói với Thiệu Chí Cương, chúng ta về văn phòng thương lượng thôi. Rồi lái xe đưa Trương Khắc và Trần Phi Dung tới 1978. Khi hai bọn họ định ra thì đột nhiên cô lên tiếng gọi Trương Khắc lại. Trương Khắc đưa sách cho Trần Phi Dung bảo cô mang vào trước, đi tới trước xe, thấy Địch Đan Thanh chống cằm nhìn mình, ngó xung quanh không có ai, cho tay qua cửa sổ ôm lấy mặt cô, âu yếm hỏi, sao thế còn có việc gì? Hoài nghi cậu lấy chiêu này lừa trái tim cô bé nhà người ta. Địch Đan Thanh nhìn theo bóng lưng Trần Phi Dung, cười nói. Trương Khắc nắm lấy bàn tay hơi giá lạnh của Địch Đan Thanh, đặt lên ngực mình, rạch nó ra xem đi, cho chị xem trái tim của tôi. Muốn nhìn thấu cậu còn phải mổ cả bụng nữa cơ. Địch Đan Thanh dùng ngón tay thon thả khẽ gãi ngực Trương Khắc, muốn để Hứa Tư thiết kế thật sao? Ừ. Trương Khắc gật đầu, khẽ vỗ má Địch Đan Thanh, thấy có người đi tới, liền đứng thẳng dậy, chị nhất định sẽ thích phong cách thiết kế của Hứa Tư. Tôi có thể không thích được sao? Địch Đan Thanh hỏi lại, được rồi, cậu đi vào lừa con gái nhà người ta đi, tôi sẽ liên hệ với Hứa Tư, chỉ sợ cô ấy không thích tôi thôi. Việc phụ trách phối hợp với Thế Kỷ Cẩm Hồ, xây thư viện chủ yếu sẽ do Địch Đan Thanh phụ trách, để phòng thiết kế của Hứa Tư phụ trách thiết kế, tức là hai bọn họ sẽ phải làm việc với nhau trong khoảng thời gian dài. Trương Khắc đứng nhìn Địch Đan Thanh lái xe đi xa mới vào 1978. Bất kể đằng sau ẩn chứa bao nhiêu lợi ích thương nghiệp, hay do chủ nghĩa lý tưởng của Trương Khắc phát tác, Địch Đan Thanh đều tận tâm giúp Trương Khắc làm việc này. Địch Đan Thanh về văn phòng thì Thiệu Chí Cương và Thôi Quốc Hằng đã đợi sẵn rồi. Thiệu Chí Cương hỏi, có cần thông báo cho người khác không? Cho dù là do Trương Khắc tự móc túi ra, nhưng danh nghĩa thuộc về tập đoàn Ái Đạt, một hạng mục lớn như thế, phải thông báo cho cao tầng của Cẩm Hồ biết. Địch Đan Thanh gật đầu, giám đốc Thiệu và viện Thôi thấy cần thiết, vậy tôi sẽ liên hệ, xem bao nhiêu người có thể bỏ thời gian ra họp điện thoại đột xuất. Ai, Khác thiếu gia thật nhàn nhã, cậu ấy tùy ý nói hơn 20 phút, chúng ta không biết tốn bao nhiêu thời gian cụ thể hóa suy nghĩ của cậu ấy rồi mới đưa vào thao tác cụ thể được. Địch Đan Thanh lập tức bảo nhân viên công tác gọi điện liên hệ với đám Diệp Kiến Bân, mở cuộc họp điện thoại ngắn. Xây dựng thư viện đâu phải đơn giản là xây một tòa nhà, trang thiết bị hiện đại hóa cũng dễ dàng thôi, nhưng nguồn sách ngay từ đầu đã là một vấn đề trọng điểm cần suy tính, nhất là sách cũ có giá trị, cần các thư viện và nhà xuất bản chi viện, chất lượng sách mới chính là thứ quan trọng hàng đầu của một thư viện. Tài trợ hạng mục văn hóa lớn như thế, hiệu quả thương nghiệp trực tiếp lớn nhất là tăng thêm sức ảnh hưởng xã hội của Cẩm Hồ, có tác dụng chính diện với thương hiệu Ái Đạt, phải trao đổi với ban ngành chính phủ, các trường cao đẳng đại học, giới truyền thông ra sao, sẽ quyết định có làm lợi ích đạt mức cao nhất hay không. Mọi người khuynh hướng trước tiên thông báo tin tức này cho cơ cấu chính phủ, cùng với các trường được hưởng lợi trực tiếp xung quanh, thậm chí có thể thông báo cả cho Bộ Giáo dục, như thế có thể điều động được nhiều nguồn lực xã hội hơn, tạo thành sức ảnh hưởng xã hội sâu rộng hơn. Lục Văn Phu thuận lợi lên làm phó tỉnh trưởng, phân quản công nghiệp và xí nghiệp quốc hữu trung lớn, có điều còn kiêm nhiệm chức thư ký trưởng chính phủ một thời gian nữa, nhận được điện thoại thông báo của Thôi Quốc Hằng, kinh ngạc tán thưởng, a, đây là một chuyện rất tốt, mấy năm qua trong nước chưa có thư viện nào đầu tư trực tiếp trên 300 triệu, tôi phải báo ngay cho tỉnh trưởng Lý vào bí thư Đào, có cần hai vị lãnh đạo trực tiếp trao đổi với Khác thiếu gia không? Phương án chi tiết còn chưa có, tôi chỉ thông báo phi chính thức cho anh một tiếng, vài ngày nữa sẽ có phương án chính thức nộp lên tỉnh, tới khi đó liên hệ không muộn. Thông qua Lục Văn Phu là để đem tin tức phi chính thức chuyển lên tỉnh, dựa vào phản ứng cụ thể để tiện cho việc định ra kế hoạch chi tiết. Tin tức mau chóng lan đi. La Quân hay tin hưng phấn nói với Vương Duy Quân trong điện thoại, nhìn lại con số tài chính đầu tư văn hóa mấy năm qua, thì Trương Khắc đang quất roi vào mông chúng ta đấy. Anh xem có, nên mở cuộc họp thường ủy khẩn cấp thảo luận một chút vấn đề này không? Ý kiến của tôi thế này, mảnh đất kia khu lấy được của Thế Kỷ Cẩm Hồ bao nhiêu thì trả lại đúng chừng ấy, không thể để Cẩm Hồ tự bỏ tiền ra hết được. Mấy ngày nữa tôi kiếm cơ hội trao đổi với bí thư Đào Tấn, anh nên cân nhắc kỹ làm sao để mở một cuộc họp liên tịch giữa ban ngành văn hóa, cục giáo dục thảo luận làm sao hỗ trợ tốt nhất cho Cẩm Hồ. Còn phải mới các trường được lợi trực tiếp tham gia. 300 triệu cơ à? Lý Hồng Minh nghe Thôi Quốc Hằng báo cáo, hít một hơi, kiềm chế không kéo ngay Trương Khác tới trước mặt hỏi cho kỹ. Số tiền này quá lớn, vẫn ngờ vực hỏi, 300 triệu thật sao? Phương án sẽ được lập trên con số này, hiện mới chỉ là suy nghĩ, cuối cùng đầu tư sẽ chênh lệch một chút, nói ra còn có khả năng đầu tư nhiều hơn. Chức vụ chính của Thôi Quốc Hằng vẫn là Viện trưởng Viện Thương mại Quốc tế, buổi tối tới nhà hiệu trưởng Lý Hồng Minh bái phỏng, sự hỗ trợ của Đại học Đông Hải là rất quan trọng với việc xây thư viện. May mà nhường mảnh đất đó cho Thế Kỷ Cẩm Hồ. Lý Hồng Minh cười vui vẻ, trước kia tôi cũng tính lấy nó xây thư viện mới. Đáng tiếc kinh phí dự toàn 60 triệu không được duyệt, nên không tranh với Thế Kỷ Cẩm Hồ. Cẩm Hồ quên tặng xây dựng một thư viện lớn như thế, không chỉ trường ta không cần tính tới việc mở rộng thư viện mà Đại học Sư phạm, Học viện Chính pháp, Đại học Khoa học Công nghệ cũng không cần đau đầu vì thư viện nữa, Đại học Lâm nghiệp, Nông nghiệp ở xa hơn cũng được hưởng lợi. Cẩm Hồ quên tặng một thư viện lớn như thế, sáng tạo bao nhiêu giá trị cho xã hội thì Lý Hồng Minh không tính được, nhưng ông ta có thể khẳng định tất cả các trường cao đẳng đại học xung quanh khu vực Yến Quy Hồ đều được hưởng lợi trực tiếp. Hỏi, xây dựng thư viện là một hệ thống công trình phức tạp, không biết Cẩm Hồ có chỗ nào cần chúng ta giúp đỡ không? Những trường khác tôi không dám khẳng định, tôi có thể nhờ cậu đại biểu cho Đại học Đông Hải chính thức trả lời với Cẩm Hồ, trường ta sẽ ủng hộ xây dựng hệ thống này hết mức có thể. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.